Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, phàm là ý đồ tại đây lâu đài cổ kết hôn, dung danh viện, Phùng Nam Hữu, lại đến ngải mỹ lệ, đạt ngươi công tước, quả thực không có một cái có kết cục tốt, liền tại đây một lát. Môn bị gõ vang lên, Dương Dạ tiến lên mở cửa. Ngoài cửa là Lý Hiểu Ngọc, Hiểu Ngọc. Chuyện gì? Dương Dạ hỏi, Lý Hiểu Ngọc xấu hổ mà đệ một chương đồ vật cấp Dương Dạ. Nói, đây là thiệp mời, ngày mai buổi tối 8 điểm, ta cùng Dung đại lão kết hôn. Hoan nghênh cổ động ha, ta đi tiếp tục cấp những người khác phát thiệp mời đi. Lý Hiểu Ngọc thở dài đi rồi, Dương Dạ đóng cửa lại. Cố Lương đi tới, cùng hắn cùng nhau nhìn về phía này chương thiệp mời, màu trắng giấy. Mặt trên đơn giản dùng màu đen ký tên bút viết xuống hôn lễ mời. Phi thường qua loa không nói. Này giấy trắng mực đen, cũng xác thật có vẻ thập phần không may mắn, chương 74 gấp lâu đài cổ. 12, 11 nguyệt 10 ngày vãn, ngài mụ mụ cùng Dung đại lão rơi vào bể tình. Lập tức quyết định kết hôn, cũng vì mỗi người khách khứa đã phát thiệp mời, cùng lúc đó. Mình diễn viên cũng có kết hôn tính toán, thu được thiệp mời sau đi tìm Dung đại lão thương lượng. Muốn hay không cùng nhau tổ chức hôn lễ, Dung đại lão đồng ý, vì thế, 11 nguyệt 11 ngày buổi tối 8 điểm, lâu đài cổ đêm có hai đối tân nhân tổ chức hôn lễ, chuyện này dần dần truyền tới lâu đài cổ mỗi một. Vị khách khứa lỗ tai, mọi người đều cảm thấy tò mò, bọn họ thông qua hai ngày này ở chung. Biết mình diễn viên lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, nhưng bọn hắn còn không biết mình diễn viên ái nam nhân kia. Thân phận của hắn rốt cuộc là cái gì, trừ 11 nguyệt 11 ngày buổi sáng. Lâu đài cổ ở 7 người cộng đồng ở chính sảnh dùng bữa sáng, trong lúc bọn họ thương nghị buổi tối hôn sự nên như thế nào tổ chức, trải qua thương nghị. Đại gia định ra từ đẹp hơn tư làm hôn lễ ti nghi. Mỹ tỷ tỷ cùng Mộng Du khách tác cộng đồng đảm nhiệm hai đối tân nhân phù dâu, lâu đài cổ có rất nhiều đẹp xiêm y, thậm chí có sẵn áo cưới, ăn xong cơm sáng. Hai đối tân nhân đi lầu 2 đến 5 tầng tìm quần áo xuyên, ti nghi cùng hai vị phù dâu tắc lưu tại chính sảnh bố trí hôn lễ hiện trường, cùng với thương lượng buổi tối hôn lễ lưu trình cùng cụ thể chi tiết, ngải mụ mụ thí chính là năm đó. Ngải mỹ lệ không có thể mặc vào bài áo cưới, lớn nhỏ chính thích hợp, Dung đại lão tắc mặc vào đạt ngươi công tước màu đen lễ phục. Khí chất lập tức liền cao quý lên, bên kia, mình diễn viên tuyển một bộ màu trắng lễ phục, William bá tước tuyển chính là cùng chi thập phần phối hợp hắc lễ phục này hai dạng khác biệt lễ phục, hơn nữa Dung đại lão kia kiện lễ phục, toàn bộ đều là từ công tước phòng tủ quần áo lấy, cũng bởi vậy. William bá tước cùng Dung đại lão lựa chọn lễ phục phi thường tương tự. Chợt vừa thấy cũng không bất đồng, nhìn kỹ dưới, mới có hơi khác biệt giữa chưa thời điểm, các tân nhân chọn lựa hảo quần áo, ti nghi, phù dâu nhóm cũng thương lượng hảo hôn lễ lưu trình, đại gia cùng nhau ở chính sảnh ăn xong cơm trưa. Cũng liền từng người tan đi. Cộng đồng chờ đợi buổi tối 8 điểm hôn lễ đã đến, bởi vì hai đối tân nhân hôn lễ quyết sách đều tương. Đối hấp tấp, hôn lễ lại là ở buổi tối tổ chức, bởi vậy đại gia đối tân nhân ở hôn lễ trước không thể gặp mặt quy củ làm ra điều chỉnh. Từ giữa trưa cơm nước xong sau, đến buổi tối 8 điểm trước, tân nhân chi gian không thấy mặt, cũng liền tính thủ quy củ, ăn xong cơm trưa. Đại gia cùng cưỡi thang máy trở lại lầu 6 thời điểm. Cửa thang máy khai, Lý Hiểu Ngọc liền đối Dương Dạ cùng Cố Lương nói câu. Hai người nhưng cuối cùng là muốn tách ra hành động, buổi tối 8 điểm trước không được gặp mặt Nga, các ngươi làm được đến sao? Dương Dạ nhìn nàng nói, ngươi hâm mộ không tới, buổi tối lạnh lạnh gả cho ta, Cố Lương nghĩ đến cái gì? Hỏi hắn. Vì cái gì không phải ngươi gả cho ta? Dương Dạ bám lấy Cố Lương vai, đang muốn lời nói thấm thía mà nói hai câu cái gì? Cố Lương đảo chính mình mở miệng, nếu không phải kịch bản quy định, màu trắng lễ phục liền cho ngươi mặc, Bất quá vì điểm này sự đi phòng tối vẫn là không có lời. Tính, Cố Lương nói xong lời này. Hãy còn về phòng, ai lạnh lạnh. Dương Dạ vươn tay bắt cái không. Ngược lại xấu hổ mà đỡ hạ mắt kính. Liền thấy được ở một bên chế giễu Lý Hiểu Ngọc, Dương Dạ mở miệng. Lý Hiểu Ngọc đuổi ở hắn dỗi chính mình trước chạy. Buổi tối thấy, trở lại phòng sau, Cố Lương liền nằm ở trên giường nghỉ chưa lên, mới vừa ấp ủ ra buồn ngủ. Buổi chiều một điểm, hắn thẻ bài chấn động lên, mặt trên phát tới một đoạn cốt truyện, mình diễn viên bỗng nhiên nhớ tới. Buổi tối hôn lễ là yêu cầu dùng tới tay phủng hoa. Vì thế hắn quyết định đi hoa viên thải chút hoa tươi. Làm thành tay phủng hoa, cho nên rốt cuộc vì cái gì Minh diễn viên là tân nương, này một phương. Phun tào về phun tào, Cố Lương đánh cái ngáp sau, cũng không có chậm trễ nữa, mà là thực mau từ trên giường bò dậy, mặc vào kia thân bạch lễ phục, hướng dưới lầu đi. Cố Lương hành động như thế nhanh chóng. Tự nhiên không phải thật sự muốn đi hái hoa, mà là bởi vì hắn biết này ý nghĩa. Phía trước bị sương mù dày đặc phong tỏa hậu hoa viên. Hiện tại cuối cùng mở ra, đi đến đại đường, xuyên qua chính sảnh, đi đến tây cửa hông thời điểm, Cố Lương tay dán ở trên cửa, tạm dừng một lát, rốt cuộc giữ cửa đẩy mở ra, ngoài cửa, sau giờ ngọ dương quang chính liệt mà kia ngoài cửa quang cảnh. Đã hoàn toàn cùng phía trước không giống nhau, Cố Lương đi ra cửa hông 100 mét sau. Hướng phía bắc nhìn đi, phía trước nơi này có một cái tiểu đạo. Là đi thông hoa viên nhà ăn, hiện tại tiểu đạo không có. Hoa viên nhà ăn cũng không có. Nhà ăn phụ cận quả lâm cũng không có thay thế. Là tảng lớn nộ phóng hoa hồng, lâu đài cổ ngoại cũng không có bích họa, lại nói. Nếu chỉ là một cái không gian thượng hai cái thời gian trọng điệp. Như vậy hoa viên nhà ăn sẽ không biến mất. Nhà ăn bàn ghế cũng nhất định sẽ tồn tại, chỉ là sẽ trống rỗng nhiều một tảng lớn hoa hồng mà thôi, nhưng hiện tại đều không phải là như thế, trước mắt đủ loại, tựa hồ xác minh Cố Lương sau lại phỏng đoán, này không phải thời gian gấp, mà là nào đó ảo cảnh cùng hiện thực giao hội, xuyên qua hoa hồng viên. Cố Lương tiếp tục hướng bắc đi, đi tới một mảnh bên hồ, này phiến hồ nhưng thật ra cùng phía trước giống nhau, trước kịch bản. Dương Dạ làm dư cha nam, đã bị hách quản gia gõ vựng ở cái này bên hồ, nhưng trước mắt bên hồ cảnh trí đã hoàn toàn bất. Đồng, hiện tại đứng ở bên hồ, là một tảng lớn mộ bia, ánh mặt trời đầu trên mặt hồ thượng. Phiếm lân lân sáng rọi, cách đó không xa là hoa hồng viên. Nhan sắc diễm lệ, mùi hương ở chỗ này đều có thể nghe thấy. Nhập mũi một mảnh hương thơm mơ siêu nhưng như vậy xinh đẹp quang cảnh hạ. Thế nhưng xuất hiện nhiều như vậy mộ bia, quỷ quyệt gian, lại lộ ra điểm hoa lệ tử vong chi mỹ, Cố Lương ánh mắt nhất nhất đảo qua này phiến mộ bia. Chú ý tới có cái mộ bia chủ nhân kêu, rách đầu bếp, Cố Lương đến gần xem. Chỉ thấy đầu bếp cuộc đời kia một lan viết, siêu lợi hại đầu bếp, nấu cơm siêu cấp ăn ngon, bởi vì hắn cách làm tay nghề quá hảo, bị công tước lưu tại lâu đài cổ chung. Là bị cho phép cùng quỷ hút máu chung sống hòa bình nhân loại. Đáng tiếc, có thứ công chúa bị thương, cần hút huyết tiếp viện, xúc động dưới ngộ sắt đầu bếp, đem hắn huyết hút hết. Zeka, nguyện ngươi ăn giấc ngàn thu, cho nên, 300 năm trước, hoa hồng công chúa tuy rằng cũng không hút người huyết, nhưng không cẩn thận giết qua một cái kêu rách đầu bếp mà này kịch bản vừa mới bắt đầu. Liền có một cái đầu bếp đã chết. Hung thủ bị đầu ra tới, chính là Tô Lan sắm vai hoa hồng công chúa, chẳng lẽ kia chàng giết người. Trên thực tế cũng là một hồi phóng ra, liền giống như Minh diễn viên cùng William bá tước, phóng ra chính là ngài Mỹ lệ cùng công tước giống nhau, làm ra như vậy phán đoán lúc sau. Cố Lương rời đi mộ khu, ngược lại hướng phía nam đi đến, ở phía trước hậu hoa viên. Hướng nam đi ngang qua rừng đào. Liền sẽ đi đến vườn rau, lần này, một đường hướng nam, Cố Lương trước mặt xuất hiện một mảnh hoa hướng dương, đêm đó. Hệ thống tuyên đọc công cộng cốt truyện thời điểm giảng quá. Danh viện cùng quản gia chết ở vườn rau. đối ứng lại đây, chính là này phiến hoa hướng dương nơi vị trí trước mắt Cố Lương ở hoa hướng dương đi rồi một vòng. Cũng không có nhìn đến bất luận cái gì thi thể, đương nhiên. Hắn cũng không có nhìn đến sát hoa hoa dùng cái kia sao năm cánh pháp trận tiếp tục hướng nam. Xuyên qua một tảng lớn hoa hướng dương, Cố Lương lại chiều lâu đài cổ chính đại môn phương hướng đi đến, nhưng không đi bao xa. Hắn thẻ bài liền bắt đầu chấn động, là hệ thống ở thúc giục hắn. Đến chạy nhanh đi hái hoa, không cần chậm trễ thời gian, vì thế Cố Lương vừa mới nâng lên kia chỉ ở vi phạm quy định bên cạnh. Thử chân, chỉ phải thu trở về, Cố Lương không thể không đi vòng vèo, bất quá ở đi vòng vèo phía trước. Hắn nheo lại đôi mắt, vẫn là chiều lâu đài cổ cửa chính phương hướng nhìn liếc mắt một cái, cũng may hiện tại hậu hoa viên. Nhu nhược quá nhiều thụ, không có thành phiến che đậy tầm mắt quả lâm, Cố Lương có thể thấy, dư cha nam kia chiếc xe thể thao, còn ngừng ở lâu đài cổ trước, may mắn kia chiếc xe thể thao nhan sắc thật sự quá mức tươi đẹp. Ly xa như vậy, Cố Lương cũng có thể nhìn đến nó, bởi vậy, Cố Lương phán đoán, trừ bỏ hậu hoa viên này một mảnh, lâu đài cổ cửa chính ngoại khu vực, có lẽ cũng không có bị ảo cảnh ảnh hưởng như thế. Đại khái đem toàn bộ hậu hoa viên đi dạo một chút. Cố Lương cuối cùng về tới hoa hồng viên, tùy tiện hái được mấy đóa hoa tay phủng hoa rốt cuộc muốn biến thành gì dạng. Hắn cũng không hiểu, hắn tính toán trích mấy đóa hoa hồng. Dùng dây thun bó ở bên nhau, liền tính xong việc trích xong hoa thời điểm. Thời gian gần 2 điểm mơ siêu, Cố Lương dư quang liếc đến trước mặt có một cái bóng đen, xuyên hắc lễ. Phục. Không ngoài Dung đại lão hoặc là William bá tước, chẳng lẽ là Dương Dạ tới tìm chính mình. Nhưng Cố Lương trực giác hẳn là không phải, Cố Lương ngẩng đầu vừa nhìn. Chỉ có thể thấy người nọ bóng dáng, người nọ thân hình thon dài, ăn mặc một thân màu đen lễ phục dạ hội lẳng lặng đứng ở hoa hồng trong vườn. Chỉ một cái bóng dáng, liền có vẻ thập phần đẹp đẽ quý giá ưu nhã, dường như hắn sinh ra nên là quý tộc. Mỗi người đều đương thần phục ở hắn dưới chân, Cố Lương trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ thực. Kỳ dị cảm giác, thật giống như ở trước mặt cốt truyện chuyện xưa. Hắn nguyên bản hẳn là cùng người này rất quen thuộc mới đúng, người nọ đối Cố Lương đã mở miệng. Hỏi, ngươi hiện tại cảm thấy vui sướng sao? Cố Lương hỏi lại, ngươi là ai? Ngươi hẳn là vui sướng. Ngươi nói nàng năm đó. Như thế nào liền không thể cùng ngươi giống nhau đâu. Cố Lương mày theo bản năng nhíu lại. Ngươi là đạt ngươi công tước. Ngoặc kép, chẳng lẽ từ đầu tới đuôi. Hắn đều vẫn luôn tại đây lâu đài cổ phụ cận bồi hồi. Hắn có phải hay không vẫn luôn tránh ở giấu ở chỗ tối. Đạo diễn, thưởng thức hắn muốn xuất diễn. Người nọ ở hoa hồng trong vườn chậm rãi xoay người lại. Chiều Cố Lương cười, hắn trắng nõn làn da bị nùng liệt dương quang một chiếu. Chóp mũi bộ vị cơ hồ bị chiếu đến trong suốt đen nhánh đồng tử nhiễm hoa hồng diễm sắc. Hắn khóe miệng cười, rồi lại làm này khắp hoa hồng đều có vẻ ảm đạm đi xuống, minh nguyệt. Cố Lương nhíu mày, người nọ dựng thẳng lên một lóng tay. Đặt ở bên miệng làm cái im tiếng thủ thế, bởi vậy Cố Lương có thể thấy. Hắn ngón áp út thượng mang một quả cụ kỹ nhẫn, khô mộc nhưng sinh hoa. Hạ trùng cũng như ngữ băng, minh nguyệt niệm ra những lời này. Ngữ điệu có chút kỳ quái, giống như là người nước ngoài niệm tiếng Trung nghẹn đủ cảm giác lạnh băng hoa hoa ở một người chiếu. Cố hạ, đều có thể sinh ra hồn, như vậy ta vẫn luôn thủ nàng. Nàng hẳn là cũng có thể sống lại, trên đời này không có gì là không có khả năng. Đúng không? Ngươi là đạt ngươi công thức sao? Ngươi còn chưa có chết tâm. Cố Lương hỏi hắn, này lâu đài cổ, có ai sống lại ngươi sao? Này ảo cảnh là ngươi chế tạo. Ngươi tưởng sống lại ngài Mỹ Lệ. Thời gian đi đến buổi chiều 2 điểm mơ siêu, Cố Lương phía sau truyền đến động tĩnh, hắn quay đầu nhìn. Lại, là đẹp hơn tư tốt đẹp tỉ tỉ lại đây, lại quay đầu lại thời điểm. Cố Lương trước mặt cái kia hư hư thực thực đạt ngươi công thức người đã biến mất. Cố Lương nhìn thoáng qua trước mặt hoa hồng viên, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh mặt trời, đột nhiên ý thức được, hôm nay là hắn chuyển hóa kỳ cuối cùng một ngày. Ở chiều nay một điểm đến hai điểm, hắn hẳn là ở vào quỷ hút máu trạng thái mới đúng, từ người hầu nhật ký. Lại hoặc là công chúa ký ức tới xem, 300 năm trước ngài Mỹ Lệ ở vào quỷ hút máu trạng thái khi. Rõ ràng là sợ quang, mà hiện tại chính mình rõ ràng là trường răng nanh răng. Vì cái gì không sợ quang đâu? Mình diễn viên, vừa rồi cái kia xuyên màu đen lễ phục người là ai? Hắn như thế nào đột nhiên biến mất? Mỹ tỷ tỷ hỏi hắn, Cố Lương xoay người mặt hướng bọn họ. Ta không biết, ta trước nay chưa thấy qua hắn. Ta hoài nghi hắn mới là chân chính đạt ngươi công tước. Ta hỏi hắn có phải hay không đạt ngươi? Hắn cũng không có trả lời, Cố Lương xem một cái trong tay hoa hồng. Lại nói, ta là tới trích hoa hồng, làm ta buổi tối phải dùng tay phủng hoa. Các ngươi là, đẹp hơn tư tiến lên một bước. Nói, ta là ti nghi, nàng là phù dâu, chúng ta buổi chiều không phải đến bố trí hôn lễ hiện trường sao? Hiện trường đến có hoa, chúng ta cũng là tới hái hoa, hành, ta đây đi về trước chia tay hai người kia, Cố Lương cầm hoa hồng trở về phòng. Dọc theo đường đi cũng không có nhìn thấy người nào. Hết chương.